chỉ là này liếc mắt đưa tình cùng một loại lại có chỗ bất đồng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.